Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vân nghe Kỳ Kỳ nói xong thì sững người. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô ta đã bày ra vẻ mặt yếu đuối đáng thương. Giọng nói đầy mất mát. Tớ hiểu rồi, Kỳ Kỳ, tớ không cần bất cứ sự bồi thường nào cả. Cậu cứ yên tâm, về sau tớ sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy cô bạn thân thiết lộ ra bộ dáng cam chịu và nhún nhường, lòng Kỳ Kỳ bỗng trùng xuống. Nếu Tiểu Vân làm ầm ĩ lên hay đôi co lý lẽ với cô một trận, có lẽ Kỳ Kỳ đã giữ thái độ cứng rắn được. Thế nhưng, Tiểu Vân lại cố nén sự tủi thân, tỏ vẻ lo lắng cho cảm xúc của cô. Điều đó khiến Kỳ Kỳ bắt đầu hoài nghi, liệu quyết định này của cô có phải là sai lầm không? Khi Kỳ Kỳ đang lưỡng lự chưa biết nói gì thì Tiểu Vân khẽ đưa tay, vô thức xoa lên bụng dưới của mình, nói tiếp, chỉ là tớ lo lắng không biết sau chuyện đêm đó, liệu trong bụng có mang thai hay không? Sáng hôm đó tỉnh lại, bố cậu đã nói sẽ chịu trách nhiệm, cho nên tớ cũng không uống thuốc tránh thai. Tớ đang lo, lời nói bỏ lửng, Tiểu Vân rưng rưng, khóe mắt dần đỏ hoe. Tôi thấy cô bạn thân này cũng tốt mà, sao mọi người lại nói xấu cô ấy thế? Là tôi cảm nhận sai, hay cô gái này quá giỏi giả vờ? Tại sao tôi cũng có chút mủi lòng? Đây đúng là Bạch Liên Hoa, trong truyền thuyết rồi, yếu đuối, đáng thương, khiến người khác thương cảm. Tôi thấy cô gái này diễn xuất thật đỉnh, thủ đoạn cao siêu, khó trách Kỳ Kỳ lại thua trong tay cô ta. Nghe Tiểu Vân nói đến việc mang thai, Kỳ Kỳ lập tức bối rối. Nếu Tiểu Vân thực sự có con của bố mình, cô làm sao có thể nhẫn tâm bắt cô ấy bỏ đi? Đó là một sinh mạng nhỏ. Hơn nữa, việc phá thai cũng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Kỳ Kỳ do dự một lúc rồi nói, vậy, chờ đến khi cậu kiểm tra xong rồi tính. Bên này, Tiểu Vân nghe thấy Kỳ Kỳ nói vậy, khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nhưng khi thấy Kỳ Kỳ nhìn sang, cô ta lại nhanh chóng trở lại vẻ mềm yếu, ngoan ngoãn gật đầu. Tiểu Vân càng tỏ ra hiền lành, Kỳ Kỳ càng cảm thấy đau lòng. Trên đường đến đây, cô đã chuẩn bị sẵn một bụng lời muốn nói, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ này của bạn, cô lại không nỡ. Dù sao, mối quan hệ giữa cô và Tiểu Vân đã không còn như xưa. Hai người chẳng thể tâm sự, sẻ chia mọi chuyện như trước nữa. Kỳ Kỳ định rời đi, thì Mộc Tịch Vãn lên tiếng. Không cần chờ đến tháng sau để kiểm tra đâu. Cô bạn thân của cô hiện tại đã mang thai rồi. Kỳ Kỳ kinh ngạc nhìn vào điện thoại. Chủ phòng, cả chuyện này cô cũng nhìn ra được sao? Nhưng cô ấy mới ở bên bố tôi có 2 ngày thôi. Về phần Tiểu Vân, cô ta thấy Kỳ Kỳ vẫn luôn cầm điện thoại, cứ tưởng bạn đang quay phim. Nào ngờ, từ trong điện thoại lại truyền ra giọng nói của một người phụ nữ. Nghe giọng điệu của Kỳ Kỳ, hình như họ đang livestream. Nghĩ đến đó, lại nhớ đến lời của Mộc Tịch Vãn, Tiểu Vân chợt thấy lòng bất an. Chẳng lẽ người phụ nữ này biết chuyện gì sao? Nhưng cô ta chắc chắn không một ai biết được bí mật đó. Thế là Tiểu Vân cố gắng tỏ ra ngỡ ngàng, hỏi Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, ai đang nói chuyện vậy? Kỳ Kỳ không màng đến câu hỏi của cô ta, cô chăm chú chờ đợi câu trả lời từ Mộc Tịch Vãn. Nếu Tiểu Vân thực sự mang thai con của bố mình, cô phải làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự phải chấp nhận cho bố cưới bạn mình? Mộc Tịch Vãn nhìn vẻ lo lắng thấp thỏm của Kỳ Kỳ, mỉm cười nói, cô ta thật sự mang thai. Hơn nữa cái thai đã được 1 tháng rồi. Cái gì? Cô ấy đã ở bên bố tôi lâu như vậy rồi sao? Tại sao họ lại lừa dối tôi? Mộc Tịch Vãn có chút bất đắc dĩ nhìn cô gái nhỏ, không biết cái đầu nhỏ cả ngày nghĩ vẩn vơ cái gì. Chỉ tội cho lão cha. Cô cố nén cười, ai nói với cô là cái thai trong bụng cô ta là con của bố cô? Tôi nghe nhầm sao? Bố của, sau cơn mưa trời nắng, suýt nữa đổ vỏ giúp người ta nuôi con trai. Lầu trên, sao cậu biết là con trai? Lỡ là con gái thì sao? Đó có phải là trọng điểm không? Trọng điểm là, bất kể là con trai hay con gái, thì đều không phải con của bố Kỳ Kỳ, quả dưa này căng quá. Quá sức tưởng tượng, nghe Mộc Tịch Vãn nói xong, Kỳ Kỳ ngay lập tức nhìn về phía Tiểu Vân. Cô rõ ràng thấy được một tia hoảng loạn thoáng qua trong mắt bạn mình. Bấy nhiêu năm sớm tối bên nhau, Kỳ Kỳ đương nhiên hiểu rõ biểu cảm đó của Tiểu Vân. Khi nhìn thấy sự chột dạ trong mắt bạn, cô càng chắc chắn lời Mộc Tịch Vãn nói là thật. Ánh mắt Kỳ Kỳ trở nên sắc bén. Tiểu Vân thấy vậy, lập tức né tránh ánh nhìn, sau đó lại giả bộ đáng thương. Kỳ Kỳ, tớ không biết người trong điện thoại của cậu là ai, nhưng chúng ta bên nhau bao lâu nay? Chẳng lẽ cậu không tin tớ, lại tin một người xa lạ trên mạng sao? Nói rồi, nước mắt Tiểu Vân rơi lã chã, giọng Mộc Tịch Vãn từ màn hình vang lên, lạnh lùng, dứt khoát, đừng ở đó giả vờ giả vịt nữa. Tờ giấy khám thai trong túi của cô chính là bằng chứng. Ngay khi biết mình có thai, cô đã nảy ra ý định dụ dỗ bố của bạn mình. Tối hôm đó, cô và bố của bạn cô đi công tác. Trên thực tế, hai người không làm gì cả. Tôi nói có đúng không? Cô là ai? Rốt cuộc cô là ai? Sao lại vu khống tôi như vậy? Lúc này, Tiểu Vân đã không còn vẻ yếu đuối đáng thương nữa. Ánh mắt cô ta lộ ra vẻ hung ác, gào thét vào điện thoại, có phải là vu khống hay không? Cứ xem túi của cô là biết. Kỳ Kỳ tiến đến, cầm lấy chiếc túi Tiểu Vân treo trên tường. Không, cậu không được lấy túi của tớ. Tiểu Vân hoảng hốt, vội vàng ngăn cản, túi của cô chắc chắn đó là túi của cô sao? Tôi nhớ đây là của tôi, tặng cho cô. Kỳ Kỳ vừa nói vừa mở túi, vẻ mặt đầy mỉa mai. Đây là chiếc túi bố tôi mua tặng tôi, nhưng tôi chỉ dùng một ngày. Cô đã nói cô thích nó, nên tôi tặng lại cho cô. Vừa nói xong, Kỳ Kỳ đã nhìn thấy một tờ giấy khám bệnh trong túi. Tiểu Vân lao tới muốn giật lại, nhưng Kỳ Kỳ nhanh chóng xoay người tránh. Tờ giấy ghi rõ ngày tháng là một ngày trước khi Tiểu Vân đi công tác. Kết quả kiểm tra cũng xác nhận cô ta đã mang thai. Tiểu Vân hoảng loạn giật lại tờ giấy, định xé nát, nhưng ngay lúc đó, một cái tát trời giáng đã giáng xuống mặt nàng. Tiểu Vân ôm mặt, không thể tin được nhìn Kỳ Kỳ. Cách chương.